Vũ thần chúa tể, chương 2848, ngươi lui ra đi. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, Mộ Dung Thiên, ngươi quá khiến ta thất vọng. Bản tọa nhìn ngươi thiên phú không tể, chỉ điểm ngươi một phen, lại nghĩ không ra ngươi lại bị người dễ dàng như vậy đánh bại. Mất hết mặt ta mặt, bất quá, xem ở ngươi từng đi theo bản tọa phân thượng. Bản tọa đương nhiên sẽ không để cho ngươi quỳ gối nơi này, trở thành trò cười, xa xôi trong hư không. Lạnh lùng thanh âm vang vọng, ù ù tiếng nổ, giống như lôi đình, hạng vô địch đại nhân. Chỉ cần ngươi có thể đem thuộc hạ phong ấn đánh vỡ, thuộc hạ nhất định nỗ lực tu luyện, tự tay huyết nhận cửu địch, đem này sở hữu cùng Tần Trần có liên quan người, hết thảy trảm diệt. Chó gà không tha, Mộ Dung Thiên giống giận. Hạng vô địch đại nhân, tìm ngươi cứu ta ra ngoài. Chỉ cần ngươi lần này cứu ta, từ nay về sau, ta Phó Tử Khê lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyện ý theo đại nhân, kiêu ngạo người tùy tùng. Vì đại nhân chinh chiến thiên hạ, Phó Tử Khê cũng giống to. Chấm, ta là Tây Hoàng truyền nhân, Phó gia thế tử. Không có thừa nhận sỉ nhục này. Ta muốn huyết tẩy tất cả. Giết hết thế gian sở hữu. Nhìn lại các ngươi đều kích phát trong lòng ý chí chiến đấu. Này là một chuyện tốt. Đối với các ngươi sau này tu hành. Có lợi thật lớn. Rất tốt. Nếu các ngươi ý chí chiến đấu không có bị ma diệt. Như vậy bản tọa hôm nay liền cứu các ngươi. Cho các ngươi sau này đi theo bên ta. Theo ta đi lên thiên giới đỉnh phong, nắm giữ tất cả, ở chân trời tiếng ầm ầm âm vang tới. Đa tạ hạng vô địch đại nhân, ta Phó Tử Khê nguyện theo đại nhân, trở thành đại nhân tùy tùng. Phó Tử Khê điên cuồng gào thét, hắn không còn, nữa có thể chịu được quỳ gối nơi này. Tất cả cũng không thể chịu được, không kịp chờ đợi muốn bị người đánh vỡ phong ấn, thoát thân ra ngoài. Điên cuồng phát tiết, sau đó khổ tu thần thông, tìm Tần Trần báo thù. Được, chính là phong ấn, làm sao có thể ngăn cản ta? Phá cho ta, hạng vô địch phát ra quát lạnh. Vù vù, thất bảo lưu ly tháp. Đột nhiên bộc phát ra thông thiên hỏa diễm. Một cổ mạnh mẽ đến mây đen lạ thường lực lượng đáng sợ hàng lâm. Thất bảo lưu ly tháp phía dưới. Xích Mi cũng không còn cách nào ngăn cản áp lực khủng bố như thế. Trên người hắn bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Cả người kêu lên một tiếng đau đớn. Trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng tiên huyết cuồng phún. Này một tòa cửu dương thần huyền sơn trên. Bị vô tận hỏa diễm bao phủ ở. Kinh người hỏa diễm thoáng cái bao trùm lên Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê hai người phong ấn trên. Sẽ đem này phong ấn đánh vỡ. Mọi người liền thấy, toàn bộ cửu dương thần huyền sơn trên bình đài. Ánh lửa ngút trời, Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê trên thân thể. Lập tức xuất hiện cuồn cuộn liệt diễm cùng tận trời khí tức. Tựa hồ là cấm chế bị xúc động. Mở rộng phản kích, cấm chế ở trên hoang cổ khí tức như là thần ma. Hướng về kia thất bảo lưu ly tháp tập kích tới. Chút tài mọn, phá cho ta. Nghịch thiên thánh tử hạng vô địch cười lạnh một tiếng. Một cổ mênh mông lực lượng xuyên thấu hư không hạ xuống lần nữa. Thất bảo lưu ly tháp bữa trước hiện ra vô số càng mạnh lực hỏa diễm. Thất sắc hỏa diễm lực tạo thành từng cái hỏa diễm tiểu tháp. Muốn đem tất cả hoang cổ khí tức đều cho oanh bảo. Vô số hoang cổ khí tức thoáng cái bị đánh tan. Thất sắc hỏa diễm như là đại dương mênh mông. Tầng tầng lớp lớp hạ xuống. Một lần nữa bọc lại Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê. Hết thảy đều kết thúc. Lạnh lùng thanh âm theo hư không vô tận trong truyền lại tới. Liền thấy hừng hực hỏa diễm tiếp tục hướng xuống. Trấn áp hoang cổ khí tức. Tất cả rung động đều bình phục lại. Hỏa diễm tản ra, sau đó mọi người liền thấy, Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê y nguyên quỳ ở nơi đó. trước mặt hai người, sở hữu hoang cổ khí tức ngưng tụ thành một thân ảnh. Cái thân ảnh này, tay áo phiêu phiêu, như là một thanh kiếm sắc tận trời, đứng ngạo nghễ trong thiên địa, cho người ta một loại vạn cổ vô địch cảm giác. Đây, Tần Trần, tại thời khắc mấu chốt, Tần Trần rốt cục triệt để trưởng khống thời gian tinh thạch. Luyện thời gian thần thông, xuất hiện tại Cửu Dương Thần Huyền Sơn trên bình đài. Hắn yên lặng đứng ở chỗ này, tức khắc một cổ khí thôn sơn hà khí thế thong thả lộ ra. Hơi động một cái, thiên địa thánh khí cuồn cuộn ra. Hạng vô địch thất bảo hỏa diễm căn bản là không có cách tới gần thân thể hắn. Đại nhân, chứng kiến Tần Trần xuất hiện. Xích Mi vội vàng xóa đi khóe miệng tiên huyết. Nhếch nhác đi tới Tần Trần trước người. Xấu hổ nói. Đại nhân, thuộc hạ bất lực, không có thể ngăn ở địch đến. Không sao cả, ngươi lui ra đi. Tần Trần đạm mạc nói. Hắn khoát tay, tức khắc. Cuồn cuộn thánh khí dũng động, Xích Mi chỉ cảm thấy trong thân thể sở hữu thương thế đều nhanh chóng khép lại. Một lần nữa nguyên khí tràn đầy, liền khiếp sợ lui sang một bên. Cung kính, ồ, ngươi tựu là cái kia trấn áp Mộ Dung Thiên người trẻ tuổi. Nếu như ta không thăm dò sai, ngươi tựu là lần này luyện khí sư bộ phận mới chiêu thu đệ tử trong thủ tịch đại đệ tử. Mới nhất tấn cấp thánh tử Tần Trần chứ. Có chút ý tứ, khó trách dám lớn lối như vậy. Xác định thật sự có tài. Hư không vô tận ở ngoài, hạng vô địch thân ảnh nhìn Tần Trần, lạnh lùng nói ra. Khó trách Tần Trần có thể trấn áp Mộ Dung Thiên. Lớn lối như thế, chỉ lúc trước một chỉ kia. Để hắn hiểu được, Tần Trần so với hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Không sai, chính là ta, ngươi là hạng vô địch, luyện khí sư bộ phận uy tín lâu năm thánh tử, tự xưng nghịch thiên vô địch. Tần Trần cười lạnh nói, ta để cho Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê quỳ gối nơi này. Tỉ mỉ sám hối, ai cũng không thể động, ai động chính là cùng ta làm khó dễ. Làm sao, hạng vô địch, ngươi nghĩ chen tay vào chuyện này, chen tay vào. Ha ha ha, Tần Trần, ngươi rất kiêu ngạo, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta chen tay vào. Ước chừng ngươi là có chút thực lực, lại mới vừa trở thành thánh tử, được phong làm thủ tịch đại đệ tử. Sở dĩ tự cao tự đại, cho là mình vô địch thiên hạ. Thành thật nói cho ngươi biết, này không coi vào đâu. Bản tọa năm đó cũng là một lần kia thủ tịch đại đệ tử. Với lại, cũng trong vòng một tháng liền trở thành tân tấn thánh tử. Nếu như ngươi cho là mình như vậy thì không dậy nổi. Vậy mười phần sai. Xa xa thân ảnh đứng chắp tay, hiển hiện ra cường đại tự tin, vô địch dáng vẻ. Mười phần sai là ngươi đi. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Nể tình ngươi là tiền bối phân thượng, bản thiếu cho ngươi tiếp cơ hội. Nhanh chóng rời đi. Ta không cùng ngươi khó xử, để tránh khỏi ngươi giả bài thánh tử thể diện rơi xuống. Đây cũng là ta thiên công tác đoàn kết. Bất quá nếu như ngươi gian ngoan mất linh, cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Trần lạnh lùng nói ra, tư thái kia, dường như căn bản không đem này hạng vô địch để vào mắt. Người trẻ tuổi, người thật ngông cuồng, hạng vô địch thanh âm chợt biến. Nhìn lại, ta nhiều năm chưa từng xuất hiện. Này thiên công tác người trong đều không coi ta ra gì. Vậy bản tọa sẽ nhìn một chút, ngươi đã có năng lực gì, dám đối với ta không khách khí. Ầm ầm, trong bầu trời, một tiếng vang thật lớn. Võ giả bộ phận trong vô số quần sơn đều lay động. Sau đó mọi người cũng cảm giác được trên bầu trời một cổ không gì sánh được lực lượng khổng lồ hạ xuống. Chấn áp xuống, giống như muốn đem toàn bộ quần sơn đều chấn áp mãi đến vạn cổ. Triệt để trầm luân, vù vù, ở chân trời, thất bảo lưu ly tháp nở rộ lộng lẫy thất sắc hào quang. Giống như là chúng thần ở lại thần quốc, từng đạo hỏa diễm xoay tròn, hơi chấn động một chút. bắn ra đến khí tức, dường như muốn đem cái này thiên khung đốt cháy mạnh, làm cho võ giả bộ phận trong quần sơn vô số thiên địa thánh khí đều sôi trào. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.